Kính bạch sư phụ cho con hỏi, một người thấy con rắn có nọc độc bò từ vườn nhà mình vào trong sân nhà với cái tâm sợ con rắn cắn người nhà và trẻ em, người già liền giết chết con rắn. Vậy người này giết chết con rắn với cái tâm bảo vệ người nhà thì có gây nghiệp ác không? Trường hợp này thì xử lý con rắn như thế nào và để không gây oán thù? Cái này nè là người ta hỏi, câu hỏi này liên quan tới nghiệp, là liên quan tới nghiệp thiện và nghiệp ác. Quý vị biết á, đối với tất cả các loài chúng sanh mà tạo nghiệp á, là loài chúng sanh có tâm, tức là loài chúng sanh hữu tình. Ở trong Tuyệt Quán Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma á, thì có một cái câu hỏi, hỏi mình là một con trâu đi ngang cái hẻm núi, thì có một cái hòn đá, nó do là lý do gì đó mà nó lăn từ ở trên cái đỉnh núi xuống cái hẻm, đè bẹp con trâu chết. Hỏi cái hòn đá có tội không, có gây nghiệp ác không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, một người nói chung là ví dụ đang ngồi tụng kinh đi, con muỗi nó cắn cái chân cổ, quơ tay qua đập cái chát máu không, vậy thì là cái người này có tội hay không? Tức là hai cái tình huống. Do đó mà chúng ta mới thấy khi mà con trâu nó bị giết chết, chứ thực ra không phải con trâu nó bị giết chết, mà con trâu nó là chết do đá nó lăn trúng, nhưng mà con muỗi thì nó mới bị giết. Con muỗi nó bị giết tại vì là con muỗi nó chết do một loài có tâm mà sát hại. Còn con trâu chết do một loài không có tâm lăn trúng, chứ không phải là sát hại, tại nó đâu có tâm sát. Sát là một loài tâm, cho nên nó có tâm sát. Khi mà có tâm sát thì người ta gọi là cố ý, không có tâm sát thì người ta gọi là vô tình. Nếu chúng ta vô tình thì chúng ta bị mắc một cái nghiệp thân. Còn nếu chúng ta cố ý thì chúng ta mắc nghiệp ý và nghiệp thân. Còn nếu như cái lời nói của mình mà phụ vào trong cái việc giết sinh mạng thì chúng ta thêm một cái nghiệp nữa là nghiệp khẩu. Như vậy thì cái loài chúng sanh không có tâm, tức là loài chúng sanh vô tình, sẽ không có bị tạo nghiệp, tại vì không có chủ thể để mà gánh vác cái nghiệp đó. Còn loài chúng sanh mà hữu tình là có chủ thể. Có chủ thể là gì? Là có ngã, phải không? Không phải. Có chủ thể là có chấp ngã. Còn cục đá nó không có chấp ngã, cho nên bản thân nó là vô ngã. Cái bản thân của nó là vô ngã có nghĩa là không phải là nó, mà nó do là một số nguyên tử hợp thành nó. Cho nên đó, bản thân nó là vô ngã, tại nó không có chấp ngã. Con người mình là cũng vô ngã, nhưng mà tại vì mình chấp ngã nên nó có ngã. Có ngã, tâm chấp ngã. Cho nên có ngã, cho nên ngã nó phải chịu trách nhiệm tất cả những cái gì mà ngã đó gây tạo. Tại vì chúng ta chấp là chúng ta có ngã. Như vậy thì một ngã đó nó gây tạo làm cho chúng sanh đau khổ, bất như ý, thì đó là nghiệp ác. Làm cho chúng sanh vừa ý an vui thì đó là nghiệp thiện. Khi chúng ta tác động vào trong cái thế giới quan xung quanh, còn khi chúng ta dụng tâm gì để làm việc đó, nếu chúng ta dụng tâm tham sân si để làm việc đó thì nghiệp đó là nghiệp ác của tâm. Nếu chúng ta không dụng tâm tham sân si mà làm thì đó là cái nghiệp không có ác mà thiện nghiệp. Cho nên đó là trong cái trường hợp mà mình đưa ra là có con rắn nó xuất hiện ở trong nhà và người nhà đã đập con rắn chết vì lý do sợ con rắn nó cắn những người ở trong gia đình, nhất là trẻ em, cho nên giết chết con rắn. Vì hỏi ở đây có tạo nghiệp ác không? Quý vị dư sức biết là giết chết con rắn là nghiệp ác, tại vì là sát sanh. Nhưng mà tại sao lại hỏi? Là tại vì người ta là sợ con rắn nó cắn người già và trẻ em ở trong gia đình, cho nên người ta muốn cứu người, người ta muốn tốt đẹp cho con người. Như vậy người ta bị lấn cấn, là tâm mình đó là muốn tốt đẹp cho con người, mà là lại giết cái con vật. Trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự á, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, có câu chuyện là con chim cắt nó rượt con chim cúc cu để nó ăn thịt. Thì con chim cúc cu á mới thấy Bồ Tát, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, ngồi thiền nhập định. Nó mới đi chui vô cái chéo áo của Bồ Tát nó trốn. Thì lúc đó con chim cắt nó bay tới, nó rượt con chim cúc cu. Bồ Tát thấy như vậy đó, mới ôm con chim cúc cu vào lòng để bảo vệ. Thì con chim cắt nó không thể nào làm gì được. Nó mới nói với Bồ Tát là ông á cứu mạng một con, thấy không, mà ông giết 5 con. Tại vì nó có 4 đứa con nhỏ ở nhà, 3-4 ngày nay không có gì ăn hết, và bản thân con chim cắt này cũng không có gì ăn hết, cho nên chỉ cần 1-2 ngày nữa không có gì ăn là cả nhà chết hết. Cho nên đó, bây giờ nó rượt đúng con chim cúc cu này là cứu sống tới 5 mạng. Do đó Bồ Tát cứu một mạng mà giết 5 mạng, nó hài tội Bồ Tát vậy đó. Lúc đó Bồ Tát mới cắt một cục thịt trên tay của mình á, đưa cho con chim cắt, kêu chim cắt á, là hãy về nuôi các cái con bằng tương đương thịt của con chim cúc cu. Có nhìn thấy là Bồ Tát là xử sự điều đó, có nghĩa là không ai thiệt hại hết, chim cúc cu cũng không mất mạng, mà gia đình chim cắt cũng sống. Cho nên á là Bồ Tát xử sự là thiệt hại về chính mình. Chúng ta quay lại ở đây á, là người giết con rắn để mà không cho con rắn nó cắn nguy hiểm, thì đó cũng tạm gọi là cứu người. Thực ra con rắn nó tấn công á, thì mới cứu người, chứ con rắn đâu không có tấn công thì đó là chỉ mình phòng ngừa thôi, chứ không thể gọi là cứu được. Khi con rắn nó tấn công á, thì lúc đó mình ngăn chặn á, thì là cứu. Còn này mình thấy người ta bò không mà, chứ người ta đâu có làm gì, đúng không? Thì đó mình ngăn chặn phòng ngừa, đề phòng, chứ không thể gọi là cứu được. Cứu là khi là cái đó bị tấn công kìa, thì mình mới cứu. Chứ giờ ví dụ như á, con rắn đâu ngoài rừng mình đi tìm mình giết nó để là cứu con người, sao được, đúng không? Cho nên nó thấy nó nguy hiểm người ta đề phòng thôi, chứ không phải là cứu. Cho nên quý vị khi mà giết con rắn Phải chi con rắn tấn công á, người ta á, thì ông giết á, thì con rắn nó cũng còn một chút phục, là tại vì nó ta tấn công người ta cho nên người ta cứu người ta mới bị giết, thì cái oán hận nó ít. Còn ta đang bò khơi khơi mà giết người ta đâu có làm cái gì đâu, đúng không? Thì cái lòng oán hận nó sẽ cao đấy. Chứ còn nếu mà nó tấn công, nó làm ác thì người ta ngăn cỡ này nọ thì cái tâm nó nghĩ là nó cũng đáng. À, tại vì á, nó đã làm việc đó nên nó bị hậu quả này, là cái lòng oán hận sẽ thấp. Còn mà như khổng như không, người ta không có làm gì hết, người ta bò ngang cái sân cái là đi rượt người ta giết. Tức là rắn nó nghĩ gì đó, cho nên lòng oán hận nó cao. Rồi á, là mình giết cái con vật nó mất mạng thì đó là nghiệp sát. Và chúng ta, cái tâm của mình á, là muốn giúp đỡ, muốn cứu giúp con người khỏi nguy hiểm, tâm đó là tâm tốt, đó là nghiệp thiện. Tức là cái ý thiện để giúp đỡ con người, cứu con người. Nhưng mà cái thân ác là giết cái con rắn. Như vậy thì người này á, bị một cái thiện và bị hai cái ác. Một cái thiện tức là tâm ý thiện, tâm và ý thiện. Ác là thân giết con rắn là ác, và bị con rắn nó oán hận là ác, là phải trả cái quả báo đó. Như vậy thì tâm và ý thiện, nhưng mà cái thân á là ác. Như vậy thì cái người này á bị quả báo về sau á, khi mà chúng ta có cái tâm thiện lành như vậy đó, tức là muốn cứu con người, do đó người này từ cái tâm đó nó có cái phước. Nhưng mà người này giết rắn thì người đó bị cái tội, cho nên bị quả báo, hai cái nó song song. Cái nào ra nấy trong vũ trụ á, nó không có trừ cấn, nhưng mà tại vì nó xảy ra cùng một lúc thì chúng ta thấy giống như trừ cấn chứ nó không có trừ cấn. Bây giờ ví dụ ha, mình cứu người và mình đánh người, hai cái quả báo đó nó xảy ra cùng một thời gian, thiện ác nó cùng xảy ra trong một thời gian, cho nên đó chúng ta thấy á, cái ác á nó không ác lắm và cái thiện nó không có thiện nhiều. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta có 10 ký thiện nhưng mà chúng ta có 5 ký ác. 5 cái ác nó đập như 10 ký thiện, nó đỡ ra thì vẫn còn thiện lành. Cho nên cái ác nó đánh vào, nó không có làm cho chúng ta đau khổ. Nếu mà không có miếng thiện nào, cái ác nó đến thì là chúng ta sẽ khổ 5% đó. Cho nên ở trong vũ trụ á, mình cùng làm ra cái nghiệp cùng một thời điểm, nhưng mà cái nào có duyên thì nó mới chỗ. Ví dụ như á, chúng ta nghĩ là chúng ta muốn cứu giúp con người, bây giờ đủ duyên nó sẽ chỗ, nhưng mà cái nghiệp giết con rắn nó chưa chỗ, gieo cùng lúc, nhưng cái nào đủ duyên nó chỗ, cái nào không đủ duyên á, thì nó không chỗ. Nên quý vị, trong cái thế giới ta bà mình đang sống không có cái toàn vẹn, được cái này mất cái kia. Cho nên á, những vị Bồ Tát đi vào trong thế gian cũng phải bị gieo nghiệp. Ví dụ như Bồ Tát giết linh miêu cứu dạng thử, có những vị Bồ Tát cầm gươm ra trận mà cởi áo cà sa khoác chiến bào đó, để cứu dân giúp nước, thì ra trận cũng phải giết giặc, đúng không? Nhưng mà các ngài vì tâm muốn đem hạnh phúc an vui cho đất nước, cho nhân dân, đó là tâm Bồ Tát, tâm tốt, vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Nhưng mà khi ra trận là phải chiến đấu phải có sát hại, thì là cũng vũ trụ mà mình làm gì thiện nghiệp đó nó đi theo trong vũ trụ. Cho nên những vị Bồ Tát mà ra trận á, Ngài không có tâm thù hận, Ngài chỉ có tâm cứu giúp chúng sanh thôi. Cho nên á, là cái tâm của Ngài á, không có tâm giết chóc, nhưng mà tại vì muốn bảo vệ thì cái đó là cần thiết. Vậy thôi. Như vậy đó, Ngài có bị là oán hận không? Có. Cho nên á, những vị Bồ Tát cũng phải gặp nạn á, cũng phải bị này bị kia chứ không bị đâu. Nghĩa là làm một việc đó giúp đỡ nhiều người, nhưng mà vô tình lại là hại một số nhỏ nào đó. Tại trong cái thế giới tương đối, một cái hành động nó có hai cái tác dụng. Ví dụ như hành động này có thể giúp nhiều người và có thể hại một ít người. Một hành động này có thể hại nhiều người mà giúp một ít người. Hành động này có thể giúp nhiều người mà không hại ai. Hành động này có thể hại nhiều người mà không có giúp ai. Do đó Bồ Tát là bằng tư duy và trí tuệ, Ngài chọn lựa cái nhân vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Cho nên Ngài chọn cái cách là giúp rất nhiều người mà không có hại ai. Đó là phương châm của Bồ Tát. Nhưng những trường hợp đặc biệt phải hại một ít mới giúp được nhiều người. Trường hợp đặc biệt là phải chịu thương đau đó. Trường hợp đặc biệt như là ra trận là trường hợp đặc biệt. Mình làm ruộng lúa xịt sâu rầy là trường hợp đặc biệt, nếu người đó là người tu tập. Ví dụ như người tu tập ăn chay luôn mà lúa bị sâu rầy vậy rồi làm sao? Người ta cũng phải xịt chứ sao? Không xịt lúa đâu ăn, con cái sao sống? Hỏi xịt có nghiệp sát không? Sao không có? Có nghiệp thiện không? Có. Tại vì cái tâm mình muốn cứu giúp người ta, muốn đem lại cái lương thực cho con người để tồn tại. Có thiện nghiệp, có ác nghiệp không? Có. Nên ở trong cái thế giới ta bà tương đối này, không bao giờ mình được cả hai. Gọi là được cái này mất cái kia, được cái này mất cái kia, được cái này mất cái kia. Do đó mà một cái vị có trí tuệ, người ta chọn hai cái. Một là giúp nhiều người không có hại ai. Thứ hai là giúp nhiều người mà thiệt hại một ít người, trong những trường hợp đặc biệt, gọi là bất khả kháng, gọi là hạ sách phải làm, không làm hỏng được. Thì đó gọi là hạ sách hoặc bất khả kháng. Cho nên ở trong tâm của Bồ Tát không có tâm ác, không có tâm giết hại. Nhưng cứu cái đó thì bắt buộc phải như vậy, chứ không có con đường nào khác. Mà như vậy á, thì bị nghiệp sát và bị oán hận. Còn cứu nhiều người thì người ta mang ơn và có nhiều phước báo. Nó lại đi đôi trong thế gian. Hồi nhỏ nhỏ thầy có đọc cái câu chuyện gì, chắc không phải là lịch sử mà chuyện ngoài đời, người ta viết về gắn thù oán hại vụ án Lệ Chi Viên đó, Nguyễn Trãi đó, hồi xưa. Mà đó không phải trong lịch sử, dân gian người ta kể thôi. Như vậy thì làm sao để cho con rắn nó không thù oán? Không có làm sao hết, chỉ có hóa giải thôi chứ không phải làm sao. Làm sao là làm sao là từ đầu kìa. Tức là mình làm sao cái đó là từ đầu. Thực ra chúng ta cũng có nhiều phương án lắm, chứ không phải là chỉ có phương án đập người ta đi luôn đâu. Có những phương án bắt thả chỗ khác an toàn hơn, có những phương án đó nữa. Nhưng mà người ta làm muốn chó chắc ăn, gọi là hạ thủ bất lưu tình, tức là cho chắc ăn. Chứ thực ra nó có nhiều phương án lắm. Ví dụ như ở Ấn Độ người ta gặp cái đang kêu có một số người bắt, người ta lại bắt đem đi. Nên quý vị trong trường hợp này á, thì mình về tụng kinh niệm Phật hay làm phước lành gì đó mình hồi hướng cho quan gia trái chủ nè, là hồi hướng cho quan trái quan kết ở trong đó có cái con rắn này, là mình hồi hướng. và đi trong dạng nẻo sanh tử luân hồi đó, mình không có biết cái con này kiếp sau nó thành con gì, có thể thành gắn tiếp hay là có thể thành con người, vân vân. Cho nên á, là trong cái đời sống mình á, hãy khởi tâm từ bi thương yêu muôn vạn loại chúng sanh, tha thứ cho muôn vạn loại chúng sanh, thì lúc này á mới có thể hóa giải được. Tại vì lòng thương yêu sẽ hóa giải hận thù. Ví dụ như người ta đầy thù hận nhưng mình đối xử rất đàng hoàng với người ta, mình thương yêu người ta thiệt tình, mình giúp đỡ người ta, tự nhiên cái quán thù đó nó tiêu tan đâu mất à. Giống như thầy kể chuyện một vị kiếm sĩ Nhật đó, lên trên võ đài giết cái ông kia chết trên võ đài, thì vợ của ổng đang mang thai, cho nên khi sanh đứa nhỏ ra là bà vợ nuôi chí để báo thù cho chồng, mới bơm vào trong tâm của em bé đó toàn là thù hận. Ở lớn lên có cái trách nhiệm đặt mối thù gia tộc ở trên vai. Và khi tròn 18 tuổi thì cái em này mới đi tìm cái ông võ sĩ mà giết cha mình á, đừng trả thù, gọi là thách đấu để trả thù. Thì lúc này ông võ sĩ á, ông đã về hưu rồi, lớn tuổi rồi, không còn đánh thượng đài nữa. Và ông á thấy cái quê làng của ông á có cái núi, cái con đường đi á là đường đi ngang núi, cho nên á là người ta rất là nhiều người ta đi lên đó rồi ban đêm người ta té rồi tai nạn dữ lắm, mà đi xa khó đi, người già không leo nổi, băng ngang cái núi. Cho nên ông phát tâm ông đục xuyên núi bằng tay. Ông đục đâu được năm mấy rồi thì cái ông nhỏ này nè mới đi kiếm ổng á để trả thù. Khi gặp cái vị võ sĩ đang đục núi, đục nửa đường hầm rồi, được năm rưỡi rồi, cái ổng mới nói á là khoan hả, ta đang phát tâm đục cái đường hầm cho dân chúng, bây giờ ngươi mà còn lương tâm á thì ngươi ngồi đợi ta đi, ta đục xong á ta nạp mạng cho ngươi, muốn giết chứ muốn làm gì làm. Cái anh thanh niên này đồng ý, ngồi đó đợi đợi ngày hai ngày, ông la trời trời đợi này biết mày bao lâu, biết cho nào xong. Ông mới mua cái bộ đục về, ông đục tiếp, ông đục tiếp cho nhanh để ông trả thù. Thì cái chỗ đó vắng vẻ lắm, chỉ có hai người thôi. Thì cái ông này á, ông la ta á, là có nhiều võ công mà giờ không biết truyền cho ai. Thôi giờ á, ngồi không để làm gì, ta truyền cho ngươi luôn, để phần nào mà ta như là chuộc lại lỗi lầm vậy đó. Dạy ông này võ công, rồi mới dạy những cái kinh nghiệm sống, dạy cái này cái kia cái nọ, mà dạy với lòng thương yêu chân thành, dạy mà không có nghĩ ngợi gì hết. Cứ dạy. Cho nên ông này ông học rất là nhiều điều, tại ông đâu có cha. Cho nên mẹ dạy toàn là hận thù không à, còn ông này ông dạy là toàn là bí kíp bí quyết, dạy những cái kiến thức ở đời, sự gia chạm này nọ để ông tránh trong tương lai đó. Thì cái người này chưa được học, cho nên ông học nhiều điều mới mẻ, và cái tâm mình sáng ra lớn lên. Khi mà đục cái núi đó xong thì ta mới ăn khánh thành cho thông đường, dân chúng vui vẻ. Thì tối đó lại cái ông kiếm sĩ này mới nói với chàng thanh niên là bây giờ công việc đã xong, đục xong hết rồi, thôi là mạng ta nè, ngươi lấy đi, chúng ta hoàn thành tâm nguyện rồi. Cái anh thanh niên này cái lòng thù hận cái ông này á, nó đã chết trên cái đường đó trong năm rưỡi đó đó, hai người ở chung nhau dạy nè, vợ này nọ thấy thân tình đó, thấy ông này sao mà đâu có ác gì đâu, thấy ông này cũng dễ thương, thấy ông này đó là ổng rất là thương người, ổng đục đá núi cho dân người ta đi, là cái con người như vậy, ai mà cầm gươm mà giết được con người như vậy, rồi đã từng dạy mình bao nhiêu kiến thức như là sư phụ của mình nữa, rồi lao sao chồng cầm gươm giết được. Ông mới giơ cây gươm lên xong, ông buông gươm xuống, ông quỳ xuống là sư phụ, con không thể nào giết được sư phụ, tại sư phụ là một người tốt, và trong thời gian á là sư phụ dạy con mới hiểu rằng điều là ở trên võ đài ai mạnh người đó thắng, đó là công khai chứ không phải người ta thù oán cá nhân người ta giết, do mẹ của người này nè bơm vô lòng thù hận cho cái ông này từ nhỏ, chứ giờ ông hiểu ra lên trên thượng đài thì ai mạnh thắng chứ, cái đường đó là đương nhiên chứ đâu có phải là khuất tất gì đâu, đấu võ đài mà, cho nên đâu có cái này đâu phải là trả thù được, phải chi ở ngoài ta tranh giành quyền lợi cái gì đó, ta giết nhau thì còn thù hận thì mình nghĩ nó cũng đúng. Còn đằng này lên võ đài mà mạnh được yếu thua thôi chứ giờ nó là công bằng mà. Cho nên đó, cái em này suy nghĩ được như vậy đó, cho nên đó, em này đã mất cái lòng hận thù, nhờ vào á cái lòng thương yêu giúp đỡ đối xử chân thành của ông kiếm sĩ, quá giải tâm thù hận của cái chàng thanh niên này. Cho nên đó là từ đó về sau chàng thanh niên á là xem mày như là sư phụ, chứ không phải là xem là người giết cha. Mình hiểu không? Tức không hiểu ra rồi, cái này đâu phải là thù oán gì, lên thượng đài ông nào thua thôi chứ thù oán gì. Nếu mà bữa đó không phải ba của chàng thanh niên thua thì ông kia cũng chết, thì con của ông kia cũng kiếm ông ba ông này như vậy à, đúng không? Cho nên á là ông hiểu ra được điều đó, nên chỉ có lòng thương yêu mới quá giải được hận thù. Tha thứ khoan dung giúp đỡ chân thành thì không thể nào mà ta ôm thù hận mình được. Có là mình không có lòng thương yêu chân thành với người khác mà mình còn gọi là ngang tàn ngang bướng rồi, thì cái đó không thể đốt cháy được cái tâm hận thù trong lòng người. Cho nên muốn không ai hận thù mình á, thứ nhất mình đừng có làm khổ người ta, đừng có sát hại người ta, đừng có hại người ta. Thứ hai, nếu lỡ mà mình đã làm đau thương cho người ta, nếu có điều kiện, có dịp thì mình hãy xin lỗi họ, bù đắp. Còn nếu mà không có dịp á thì chúng ta hãy đối xử tốt với tất cả mọi người, làm nhiều phước báo hồi hướng cho họ, và giữ cái tâm từ bi và chân thành với tất cả mọi người, thì biết đâu trong cái mọi người đó sẽ có cái người mà quán kết với mình từ ở trong kiếp trước, nó mới quá giải. Chứ còn bằng không á thì khó. Cái lòng mà thù oán của người ta mà đã nó ăn vào ở trong tâm rồi đó, người ta khó bỏ. Ví dụ như nắm tâm lý này mà ông Kim Dung viết cái câu chuyện cô Lý Mặt Sầu á, thù oán không bỏ được, hận thù không bỏ được, cho nên dầu tóc mà bạc trắng đi nữa thì cũng hận cũng thù. Cho nên cái lòng mà hận thù á, nó đã gặm mòn và giết chết cái tâm thiện lành của mình. Cho nên ai làm gì làm, giận chính xe 10 vàng gì đi nữa cũng phải kiềm chế. Gặp thử thách phải kìm tâm khẩu. Chứ có bằng không á là chúng ta sẽ gây thù chuốc oán. mà gây thù trước quán á thì mình không có lợi gì hết. Nên người ta nói là một người khi làm bạn mình, ông không có giúp đỡ mình được cái gì hết. Nhưng mà khi làm kẻ thù của mình, chỉ trong tích tắc ông có thể hại mình tan nhà nát cửa. Nên cái khả năng mà quý diệt con người á, thì rất giỏi, mà khả năng xây dựng của con người thì hạn chế. Như vậy cái ác thì rất dễ làm, mà cái thiện rất là khó làm. Vì lý do đó mà chúng ta đừng có bao giờ gây thù chuốc oán bất kỳ ai ở trên đời. Nó sẽ trở nên chướng đạo, trở nên khó tu đối với mình. Nên đừng có gây thù chuốc oán gì với ai hết. Còn bây giờ nói lỡ mà mình không gây thù mà người ta gây sao? Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng thì sao? Thì tùy duyên mà mình xử sự thôi. Có nghĩa là trong những cái trường hợp nào phải giải quyết như thế nào thì tùy duyên, tùy hoàn cảnh mà mình xử sự sao cho nó tốt thôi. Nên quý vị gieo cái thiện nghiệp rất khó, mà gieo cái ác nghiệp thì nó dễ lắm. Gọi là rất dễ gieo ác nghiệp. Giống như chúng ta đi lên lầu, chúng ta nhảy xuống đất thì nó dễ nhanh trong chốc lát, mà chúng ta bay lên trời thì phải luyện nhiều năm. Nhằm khi luyện cả đời bay không được luôn. Nhưng mà nhảy xuống đất khỏi luyện, hỏi tập gì hết á, chỉ ra chỉ cần á búng một cái thôi. Cho nên á là nhảy xuống không cần tập luyện học hỏi gì cả, nhưng mà nhảy lên thì phải là học hỏi và tập luyện. Phương trên là phương thiện, phương dưới là phương ác, nên đọa là ác mà thăng là thiện đó, siêu thăng là thiện. Siêu là thiện. Cho nên khi đọa xuống cảnh giới ác nó rất là dễ, không cần học hỏi gì hết. Cứ làm tới theo cái điều muốn của mình đi thì nó sẽ gặp hả? Còn siêu thăng, thăng thiên hoặc là giảng sanh tịnh độ thì nó khó hơn nhiều, đó là thiện, thiện nghiệp. Nên cái người mà tu tập á, trước khi gieo cái nghiệp gì thì người ta mới suy nghĩ tư duy xem cái nghiệp này là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Người ta tư duy. Nếu mà nghiệp thiện thì người ta hẳn làm. Còn nếu mà cái nghiệp ác á thì người ta dừng lại, người ta đổi phương án. Trước khi gieo một cái điều gì đó mình phải suy nghĩ đó là thiện hay là ác. Nên mình phải có sự kiềm chế, có sự nhẫn nhục, có sự kiềm chế khi gieo một cái nghiệp ác. Hãy dừng lại khi chúng ta nghĩ, hãy dừng lại khi chúng ta làm, và hãy sám hối khi đã làm. Hãy dừng lại trong lúc suy nghĩ, hãy dừng lại trong lúc đang làm, và sám hối khi đã làm. Dừng lại trong lúc suy nghĩ có nghĩa là gì? Mới tính toán hà. Bây giờ mình trả thù nó xì bánh xe, hay đón đường, hay là xô nó xong, bắt đầu mình suy nghĩ á, hãy dừng lại từ cái chỗ suy nghĩ đó đi. Mình biết đây là ác nên dứt phát phải dừng cái ác, bỏ các điều ác, làm các điều lành, chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo, bốn câu kệ kinh Đại Bát Niết Bàn. Nên nếu mà chúng ta suy nghĩ những cái gì ác ở trong tâm, gọi là ác tâm á, và những điều suy nghĩ ác thành tựu gọi là ác ý. Ác tâm, tâm tham, sân và si mê là ác nhất. Ác ý là cái ý để thực hiện tham, sân và si mê, à, gọi là ác ý. Cho nên một người nào đó mà ác tâm và ác ý á, khó khi nào để mà chúng ta có thể chuyển đổi từ cái tâm ác sang tâm thiện, từ cái ý ác sang ý thiện. Đây là một quãng đường rất dài và chiến đấu. Đây là một quãng đường rất cam go đối với người tu tập, khi chúng ta chiến đấu giữa thiện và ác. Nhưng mà quý vị hãy tin rằng cái thiện bao giờ cũng thắng với cái ác. Là tại sao? Tại thiện nó là bản chất, ác là hiện tượng. Cho nên á, thiện bao giờ cứ lui lại cuối cùng cũng là lành thiện thôi. Nên cái thiện nó là bản chất của chúng sanh hữu tình này. Còn cái ác chẳng qua là hiện tượng khi chúng ta bị phiền não chi phối mà thôi. Cho nên một cuộc đấu tranh dài hạn giữa thiện và ác. Nếu mà chúng ta thắng lần này, thắng lần nữa, thắng nhiều lần, thì cái ác mặt may nó bớt. Còn mình mà không có đấu tranh, không có chiến đấu với nó thì cái ác nó không có bớt đâu. Mà cái ác nó không bớt ở trong tâm thì cái sự giải thoát giác ngộ nó trở nên xa lạ với mình. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Đức Phật dạy là 10 đời chư Phật thành tựu các pháp ba la mật cũng từ cái thiện nghiệp mà ra. Cho nên nếu người nào khởi lên một ý sân bất nhĩ, người nào khởi lên cái ý tham để gom góp về cho mình, thì dứt phát là chúng ta hãy dừng lại. Dứt phát là mình phải dừng lại ở tại đó, ở trong ý nghĩ thôi. Cái thứ hai á, nếu chúng ta đã thực hiện hành vi thì hãy dừng lại trong lúc đang thực hiện hành vi. Nếu chúng ta đã thực hiện xong cái hành vi thì dứt phát phải sám hối. Và cái điều này là để chuyển hóa nghiệp ác. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể biết được thiện ác ở trong tâm mình? Thì cái đó là mình phải soi lấy tâm mình chứ. Lấy đèn pin gọi vô, thấy nó mọc lên cái cây gì, cây gai không là nhổ liền. Mọc lên á, là hoa đẹp, hoặc là mọc lên á, những cái cây ăn trái, rau đồ thì mình để. Chứ nó mọc tầm bậy tầm bạ, gai gốc không á, nó đâm mình có bữa, nhiễm trùng chích ngừa. Khi mà bồ đề gai á, nổi lên cục cục cục cục, thì dứt phát là chúng ta phải dừng lại bằng nhẫn nhục. Cho nên nhẫn nhục là một cái cách chiến đấu với bồ đề gai. Có nghĩa là tâm sân á, người ta nói vui đó là bồ đề gai á. Tức là cái người mà nói mình tu mà còn nổi sân á thì người ta mới nói bồ đề gai. Còn ở ngoài đời mà người ta nổi sân thì không có gọi là bồ đề gai, hiểu không? Còn đây nói là người mà cho rằng mình tu nhưng mà còn nổi sân thì đó gọi là bồ đề gai. Chứ đừng có nói là mai mốt đi ra ngoài thấy người ta nổi sân, ra đây coi phim thấy người ta nổi sân đó bồ đề gai, không phải. Cái đó là một á, nữ nổi sân gọi là bông hồng gai, nam nổi sân cái bằng che gai. Còn người tu tập nổi sân là bồ đề gai. Nhớ nghe, ra ngoài đời mà thấy nữ mà nổi sân á, phụ nữ mà nổi sân á gọi là bông hồng gai. Còn nam nổi sân á là che gai. Còn người tu mà nổi sân là bồ đề gai. Do đó mà chữa trị cái bệnh bồ đề gai á là bằng nhẫn nhục, từ bi, thiền quán, tụ hội căn, thiền định. Ví dụ như chúng ta khởi lên một cái tâm sân giận, tâm quán thù, tâm ghen ghét, tâm trách cứ, thì lúc đó mình hãy khởi tâm nhẫn nhục đè nén nó xuống và hàng ngày hóa giải nó bằng lòng từ bi, thương yêu chúng sanh, tha thứ, khoan dung độ lượng. Thiền quán tức là nhìn thấy nó sanh ra và thấy nó diệt đi, đó là tâm sân á. Thiền định là làm chủ lấy tâm, trong đó có làm chủ lấy tâm sân. Nên đó quý vị, hàng ngày chúng ta tu tập nhiều cái hạnh lành để đoạn diệt tâm sân, nhổ chốc gốc bồ đề gai cho khỏi mọc. Hỏi: thưa thầy, những người tu nào mà không có nổi bồ đề gai? Trả lời: người tu đắc tam quả a na hàm trở lên mới nhổ tận gốc bồ đề gai. Người tu á là nhị quả tư đà hàm thì á mài mòn gai hết đâm mà vẫn còn cái gai. Còn mà người á mà tu đắc sơ quả tu đà hoàng, gai còn yên nguyên mà được á rào lại. Cái gai, đám gai đó đó, người đắc sơ quả là người ta gào lại xung quanh hết rồi, không có té vô được, nhưng mà còn yên nguyên gai. Nhị quả là mài cái gai đó cho mòn cái đầu, không còn nhọn nữa, không còn khả năng sát thương nữa. Tam quả là đem gai đi đốt luôn. Cho nên quý vị á, có nhiều người nói, bữa hổm có cô kia, cổ nổi sân si, cái bị người ta chỉ lỗi, đã tu rồi mà còn sân si, cổ nói là đắc quả thánh người ta còn sân kìa, có người đắc sơ quả. Nhưng mà cổ không hiểu một điều, khi đắc sơ quả người ta còn sân, nhưng mà người ta bao dây nó lại, người ta nhốt vô rồi, sân có kiểm soát, Còn mà người không có quả nào á là sân không được kiểm soát. Gai nó mọc tùm lum, gai không được rào, cho nên á người ta đi ngang nó cà rách áo xể mình. Nhưng nó lạ cái nghe, cái người á mà tu mà bớt sân nó sẽ bớt tham. Tại tham sân là hai mặt đối lập của một vấn đề. Bớt sân á thì sẽ bớt tham đi. Mà mình à, bớt cái tham muốn, bớt cái sân giận á, nó khỏe lắm. Tham thì làm cho chúng ta lo sợ, sân á thì làm cho á, là à, chúng ta khó chịu. Cái tham á làm cho mình lo sợ, nên mình sống trong cái lo sợ phập phồng á, nó khổ lắm. Còn sân á thì làm ta khó chịu bức bách, mà khó chịu bức bách cũng khổ lắm. Nên mỗi khi cái người mà người ta tu tập á, tham và sân á nó hạ xuống á, họ khỏe dữ lắm. Giống như cảm mà được chích la rốt vậy đó, nó khỏe dữ lắm. Giống như chiếc xe tải á, mà chạy thùng không, không có tải, chạy bay bay bay bay bay bay. Bữa đó lên trên cầu Rạch Miễu, xe thầy chạy sau chiếc xe tải, không có chiếc xe nào trước chân, mà ổng bò giống như ông già chống gậy á. Thầy mới hỏi ông tài xế, hỏi sao mà cái xe không chống quang mà nó không chạy mà nó bò chứ. Ông nói nó chở nặng quá, lên nổi nó máy yếu, lên nổi nên nó vô số 1 bò nhóng lên bò lên cầu á. Thấy ông chở nặng, vừa bò vừa lết lên mà còn không nổi, nó xịt khói đen luôn. Nhưng nếu á mà cái xe đó không có một cái tải trọng gì trên đó, nó lên nhẹ nhàng không, đâu có thấy khói đen nào đâu. Như vậy á thì à, trong tâm của mình á không có tham sân, mình nhẹ nhàng dữ lắm. Còn ở trong tâm mà đầy dẫy tham sân á, nó nặng nề trầm tư u uất. Nên người ta tu á, người ta thực hiện một pháp gọi là pháp xả bỏ, hoặc là pháp xả thọ, để cho mình đừng có bận lòng nữa. Nên một ngày nào đó mà mình xả được ít á, cái nó nhẹ. Giống như là người mà đi qua sa mạc, đi càng đi là người ta càng bỏ bớt đồ, càng đi bỏ bớt đồ. Vì lý do á là càng đi nó càng đuối. Cái viết này là nhẹ không? Nhẹ hiểu không? Ai cầm lên mà không nổi. Nhưng ông cầm nó đi một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày ông đừng buông đi, năm ngày đừng buông, sáu ngày đừng buông đi, một chút xíu là muốn rụng cánh tay luôn. Chỉ có cây viết này thôi. Cây viết á nó nhẹ tới cỡ đó mà cầm ở trong tay mà nó còn muốn liệt cánh tay, huống chi là cục đá hoặc là cục sắt. Cầm chỉ mấy phút thôi là nó liệt cánh tay rồi, đúng không? Vậy mà mình ôm tham, ôm sân, ôm giận, ôm hờn, ôm ghét, ôm ghen rất là nhiều năm, rất là nhiều đời. Cho nên nó nặng lòng dữ dằn lắm. Nó nặng mà mình lết luôn mà đi không nổi mà. Cho nên các vị tiền bối nó là ghét ghen chi cho bận lòng mình đó. Nó nặng lòng, giận hờn sân si ghét ghen hơn thua tật đố si mê, vân vân, nó nặng lòng dữ lắm, nặng lòng đi không nổi luôn. Nó nặng quá nó sanh ra căng thẳng, stress, nó sanh ra dùng dây trầm cảm. Cho nên đó, mình đừng có bao giờ để cho mình nặng lòng bất kỳ cái điều gì. Bây giờ cái số lượng người mà stress trầm cảm càng trẻ quá nha, lần lần là tại vì người ta chứa trong tâm nhiều thứ mà không có xả được. Gọi là cái gút á, càng ngày nó càng chặt chứ không có thả gút ra được. Tại vì người ta không có tu, người ta không dám tu, người ta tu không có thành tựu. Nên á, quý vị, cái người nào mà từ đầu mà chưa có bị căng thẳng trầm cảm mà nghe kinh thôi với nghe giáo lý thôi thì người đó sẽ không bị. Tại vì căng thẳng trầm cảm nó thuộc về bệnh tâm lý chứ nó không phải bệnh về sinh lý vật lý. Nên quý vị, mình kêu người ta nghe giảng, nghe kinh rồi đi để phòng ngừa sợ chết với trầm cảm. Bây giờ người ta chưa bị, chưa bị mình mới chích vaccine chứ. Còn bị rồi á là chích thuốc điều trị rồi. Nên bây giờ nhỏ nhỏ lớn lớn gì cho học pháp, nghe kinh, ổng sẽ ngừa được bệnh trầm cảm, stress, căng thẳng. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. Đó là lời Phật dạy. Nên nghe cái tự nhiên ta thấm, nghe cái tự nhiên á là ta buông, nghe tự nhiên cái ta xả, nghe cái tự nhiên ta là chợt tỉnh cơn mê. Cho nên ta không chấp thủ, ta không có chứa. Ở trong lòng mình chứa càng ngày càng nhiều, nó căng ra làm căng thẳng, nó căng ra căng não. Chứa ở trong não càng nhiều nó căng não dữ dằn lắm. Đừng có chứa chấp ở trong. Chứa vàng, chứa bạc không chứa, đi chứa phiền não không. Chứa hột sòn, kim cương không chứa, đi chứa phiền não không. Mà tính hay lắm, nói thiệt hay quá. Nổi sân cái cô Tám ơi, sao nổi sân dữ. Sân đâu sân, sân đâu sân. Tại vì á, lúc đó người ta bị si mê, nó che mờ tâm, ta đâu thấy sân nữa đâu. Nên cái người tu tập á quý vị, chỉ cần thấy những tâm phiền não giận hờn sân si ghét ghen tật đố si mê, nó mới có manh nha thôi là người ta buông rồi. Đừng để nó mà hình thành, đừng để nó phát triển. Cái người mà tu khéo á là người tu từ lúc nó manh nha, chứ đợi nó củng cố địa vị rồi thì làm gì được nữa. Nó mạnh quá tấn công đâu có nổi nữa. Cho nên cái người nào á mà tu tốt á là họ luôn luôn lúc nào họ cũng quán tâm trên các tâm. Nên cái tâm nào hiện diện, tâm nào lớn lên, tâm nào giảm thiểu, tâm nào đoạn diệt là họ thấy hết. Nhờ họ luôn luôn quán tâm trên các tâm. Trong thiền tứ niệm xứ á, cho nên họ quán tâm trên các tâm như vậy á, nên những cái tâm nào mà khởi lên là họ nhìn ra liền, họ thấy liền. Khi họ nhìn ra, họ thấy cái tâm, nên là lúc nào họ cũng quán tâm trên tâm hết. Chánh niệm tỉnh giác nó mới vừa nhú thôi, gọi là manh nha, thì là chặt bực liền, giống hệt cái cây cỏ mới lên. Ngày xưa gia đình thầy làm ruộng á, quý vị biết cây đưng không? Ở dưới quê cây đưng á, mới mưa xuống á, nó có một cụm mà bằng cái thau thôi. Cỡ 2 tháng sau nó lan ra cái một á, là bằng cái sân chùa luôn á, nó nhanh vậy đó. Cho nên á, là lúc đó người ta nhổ cỏ rồi không, chứ đâu có thuốc trừ cỏ. Rồi bây giờ ta nhổ chặt phát. Cái lúc nhỏ thầy cũng suy nghĩ, thầy là sao hồi mà nó bằng cái thau nhỏ xíu vậy đó, sao không bứng gốc nó lên đi là xong rồi. Nhưng mà người nông dân người ta không làm vậy. Ngày xưa nghe bây giờ nó khác. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai tháng gì đó không có đi ra đồng. Nắng chang chang chừng hôm mưa xuống mới ra đồng. Ta ra đồng mùa hạn ta thấy nó nhú lên nè. Ta đào gốc lên ta băm ra cái xong rồi, nó có mấy cụm đâu. Nói thật á quý vị, hồi tháng hạn á mà lấy giá ra mà đào cái gốc rễ của mấy cây bụi đó lên, giỏi lắm 2-3 ngày thôi. Nhưng mà lúc mà nó lên tới cái tháng mà làm cỏ làm mấy tháng không xong, mà nhanh lắm. Nên mình ví dụ như một tâm phiền não mình là một cái cây cỏ, cây đưng hồi nãy. Nó mới có manh nha lên một cọng, hai cọng thôi, là đào chốc gốc nó lên liền. Thì nó đâu có xanh sôi nảy nở, nó đâu có lan. Còn mà mình là cứ để cho nó tác quai, tác quái, tung hoành ngang dọc, thì mình trả một cái giá rất là đắt. Khi nó làm chủ lấy tâm mình, nó gieo gieo nghiệp cho mình coi. Nó thì nó khiến cho thân khẩu ý gieo nghiệp, nhưng mà lãnh nghiệp trả quả báo là mình bị trả quả báo trong sanh tử luân hồi. Nên đó quý vị, khi mà nó mới nhú lên chặt, ta gọi là thủ hộ tâm. Người ta tu thủ hộ tâm á, hoặc là phòng hộ tâm. Khi nó mới nhú một cái chặt, mới nhú chặt nên tâm ta thanh tịnh hoài vậy đó. Tịch, vắng lặng, tịch, vắng lặng, tịch, nó là đúng rồi. Nên ta sống khỏe re. Giống như đi dạo chơi với cuộc đời mà thôi. Còn mình để cho phiền não nó chi phối á, giống ra như chúng ta sanh ra trên đời này để đi ăn mài vậy đó. Bị người ta làm chủ hết, mình không có được cái gì hết trơn á. Cái tâm mình nó quyết định hết. Nó bắt sao mình làm gì kêu kiếu. Tham lên mới bắt nửa đêm nửa hôm đi rình mò người ta ăn trộm ăn cắp cho bằng được. lúc đó giờ người ta ngủ cho nó ngon không? Không, thức. Rồi nguy hiểm nữa chứ. Hồi xưa người ta đào tường người ta vô nhà, mở cửa không được, đào tường, đào vòng vô, người ta gọi là đào tường khoét vách đó, nó đang trộm á, lại cái từ đó đó, là từ đào tường khoét vách, hồi xưa người ta làm gì? Đâu nữa đêm nữa hôm đi ra đào đất nó vô nhà người ta ăn cắp ăn trộm mấy món đồ. Khổ không? Khổ. Sao không khổ? Sợ. Sao không sợ? Lo lắng chứ sao không lo lắng? Cho nên chỉ có cái tâm nó mới khởi lên thôi, cắt liền tại đó thì đâu có lâu cái thân mình đi tới đó để nguy hiểm. Nó cắt liền khi nó mới nhú một cái đọt chút xíu thôi, cắt tỉa liền. Nhổ không được thì cắt hoài, mới lú non dễ cắt lắm. Tới cây nó già rồi là mẻ găng cưa, mới lú đọt non dễ cắt lắm. Cho nên chúng ta quán tâm trên cắt tâm, thấy cái đọt nào mà không tốt á, cắt liền tại chỗ. Tâm gì mà khởi lên là chúng ta cắt liền, dừng nó lại liền tại chỗ, không cho nó một cái cơ hội để nó phát tán, để tạo nên tam nghiệp thân khẩu ý. Nên quý vị thấy ai cũng nói mình tu hay, nhưng mà hay nhất á là tâm thông dong nhẹ nhàng thanh thản là hay nhất. Còn tu hay ngồi thiền 2-3 tiếng hay là niệm Phật ngàn câu trăm chuỗi gì đó thì đó cũng chẳng là phương tiện thôi. Còn cái thật sự mình đạt được là độ ba la mật á. Ông nói ông tu hay tu tài, đụng tới một cái nạt nộ người ta nói sân rầm. Hay tài gì? Nói hay nói tài có ngày nào được thoải mái, có phút giây nào được bình yên không? Nếu có thoải mái có bình yên thì đó, cái đó mới là chứ. Nên cỡ nào cỡ người ta cũng nhìn vào ở trong tâm mình khi tiếp xúc với bất kỳ cái gì, chúng ta cũng nhìn vào tâm mình. Khi không tiếp xúc bất kỳ cái gì, chúng ta cũng nhìn vào tâm mình để xem có cái gì nó sanh, cái gì nó diệt, cái gì lớn lên, cái gì nó nhỏ xuống. Cái đó là một cái phương pháp mà chúng ta quán chiếu phiền não để đừng cho phiền não nó tấn công bằng tâm nghiệp. Còn tất cả các cách tu đều là phương tiện hỗ trợ mà thôi. Còn cái gốc tu là nằm chỗ đó đó. Cho nên đó, quý vị thấy không thấy làm gì hết mà nhầm người đó cũng đang tu. Người ta tu bằng thiền quán, ta quán tâm trên các tâm, ta nhìn ở trong đó đó, thấy nó lú lên cái gì cắt liền tại chỗ, đập cái đùng liền tại chỗ. Tâm luôn lúc nào cũng nguyên cái chữ O, không có phiền não. Cười vậy đó là người ta đang quan sát đó, người ta đang phòng thủ đó, người ta đang phòng hộ. Nhưng mà để cho nó gọi là ma tâm nhập tạng rồi là khó bứng dữ lắm. Để cho nó là vô nó đóng quân ở trong tâm mình gọi là khó lắm. Tối ngày phải thực hiện hành vi cho nó sân lên một cái, một tối ngày nghĩ tới cái mà để thỏa mãn cơn sân. Tham là nghĩ tới thỏa mãn cái tham. Nên mình nô lệ mà mình không hay á, mà tính đâu mình hay lắm, tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi thế nọ, thấy không? Thành công này, thành công kia, thành công nọ, ai về đã bị tham sân si nó sai khiến. Mình tính đâu mình dữ lắm. Có nhiều người mơ mộng hão huyền, tính đâu dữ lắm, được cái này được cái kia. Ở trong cuộc đời có chút, cái trời ơi coi thiên hạ không ra gì chứ. Nó không lạ gì chứ, nó có rồi nó mất à. Nó không lạ gì hết. Cho nên người có một tí tiền cái khi dễ người ta, có cái khí quyền cái làm khó làm dễ người ta. Có tí danh cái một tính đâu mình là nhất. Đó chẳng qua là nhân duyên thôi, nhân quả thôi. Chứ có gì đâu mà ảnh diện, có gì đâu mà khi dễ người ta. Nên ở đây quý vị Phật tử là phải chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Muốn làm cái này phải chấp nhận cái kia. Ở cõi ta bà này không bao giờ được cái này mà được cái kia. Vừa hưởng thụ ăn chơi vừa đắc đạo không bao giờ có. Nó không có được là tại vì ở cõi này là cõi tương đối, được cái này nó mất cái kia. Tại thế giới của mình là thế giới cân bằng mà. Được với mất nó cộng lại bằng không. Cao với thấp cộng lại bằng không. Mập với ốm cộng lại bằng không. Tốt với xấu cộng lại bằng không. Đẹp với xấu cộng lại bằng không. Thông minh với là ngu si cộng lại bằng không. Cái thế giới này là tồn tại trong tánh không của vạn pháp, cho nên nó cân bằng. Nên mình được cái này mình mất cái kia cộng lại bằng không. Thế giới này là gì? Thế giới là thế giới của cân bằng. Cân bằng nó mới tồn tại. Thế giới giờ mình đang thấy nó tồn tại phải không? Vì nó đang cân bằng. Trừ trường hợp khi nào mình không thấy nó tồn tại nữa, nó hết cân bằng rồi đó. Mà nó tồn tại ở hai thể, thể thực tại và thể luân hồi. Luân hồi nó vẫn tồn tại. Ví dụ như ở thực thể này á, nó tồn tại là mình thấy có nó. Mai mốt khi nó tan rã hết, nhưng mà nó ra nó thành cái sau khi nó rã hình thành nên cái khác. Như ngoài biển á, là đảo này nổi lên đảo kia chìm xuống. Che tàn đi măng mọc lên. Cái đó là cái quy luật. Nên mình còn sống ở trong cái vũ trụ này thì chúng ta phải chịu chi phối bởi các cả quy luật. Tại quy luật không phải của mình, mà quy luật là của tạo hóa. Nên mình đau khổ đừng có trách ai hết á, mà hãy trách tạo hóa sanh ra mình làm cái gì. Mà tạo hóa có ai không? Không có ai hết á. Tạo hóa là tạo hóa thôi, chứ không có một cái ngã mà để trách. Không lẽ chúng ta trách nhân quả nghiệp báo, trách nhân nhân duyên, thấy không? Có trách thì trách cái khổ nó làm cho mình khổ, mà không ai trách nó hết á. Trách cái khổ nó làm cho mình khổ, chứ không có cái khổ thì lấy gì làm cho mình khổ. Cho nên mình khổ là do cái khổ. Cho nên có trách hãy trách cái khổ, đừng có trách ai hết á. Nhưng mà mình không trách cái khổ, mà mình trách cái người này người kia, nói người này người kia làm cho mình khổ. Cho nên là chúng ta phải trách cái khổ, tại cái khổ mới làm cho mình khổ, chứ người này người kia có ai làm cho mình khổ đâu. Chính cái khổ làm cho mình khổ, cho nên đừng bao giờ chứa cái khổ thì nó hết khổ. Vậy thôi. Nên mình phải cần phải biết là xác định cái khổ nó là cái gì. Rồi pháp nào có thể bứng gốc được cái khổ thì chúng ta học cái đó. để thực hành đơn giản thôi. Cho nên tại sao vào thời Đức Phật chỉ dạy 5-3 phút nữa tiếng ta về tôi đến đắc đạo hết, là Đức Phật chỉ đúng cái chỗ đó để làm cho mình khổ. Người này cái đó làm cho khổ, người kia cái nọ làm cho khổ, người này cái khác làm cho khổ. Cho nên ta tu đúng cái làm cho ta khổ thôi là ta mau đắc lắm. Còn bây giờ mình tu cái dạng nghĩa là giải chài dính hết. Thầy có quen ông bác sĩ, trời ơi ông cho to thuốc á, 50-60 vị thuốc nam á. Thầy là chạy sao bác sĩ cho nhiều dữ vậy? Ông là giải một chài dính hết. Ông cho phải thuốc 50-60 vị. Ông là giải một chài dính hết. Giống như thầy đi qua mình quận 8, có cái ông đó ở nhà mày ngang có 4 mét, đâu dài 20 mét này, trừ cái chỗ toilet ra thôi, chỗ nào ông cũng thờ tượng Phật, chứ cái chỗ cỡ chừng 100 ngoài tượng luôn á. Không phải là tượng Phật, mà tượng Phật là tượng Bồ Tát, là thập điện diêm vương, rồi chư thần, chư thánh, các cung, các cõi, bà chúa xứ, rồi quan thánh, nói chung là thờ hết. Cái thầy mới hỏi ông là tại sao mà ở nhà nhỏ xíu mà thờ ở trên không có chỗ ngủ luôn vậy? Ông là cần thiết lắm thầy ơi, hỏi sao cần thiết? Ông là mình tu á, thầy chắc là được giảng sanh hoặc là đắc A-la-hán nhà nước bàn không? Là dễ gì, tu phải nhiều đời nhiều kiếp chứ. Cái ông hỏi là mình sanh đâu mình có biết không? Là không, sanh đâu nghiệp nó dẫn cho ai biết sanh đâu. Ông là cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đó. Cho nên mình cũng chả biết ngày nào mình đắc đạo, sanh đâu cũng không biết, cho nên mình thờ hết, chỗ nào cũng dính. Hiểu không? Mình đi đến đâu mình thờ rồi là người ta sẽ giúp mình. Hiểu không? Đó, đến cõi nào cũng được hết trơn, tại vì mình thờ hết các cõi này, các cung các cõi ở chỗ nào cũng thờ hết, nhà cũng thờ hết trơn này. Cho nên dính hết. Ông cũng nghĩ giải một chài dính hết. Nó không có cái đó nghe. Không có một cái viên thuốc mà trị hết tất cả các bệnh. Nó quảng cáo đó là nó xạo đó. Tại vì trong một cái viên thuốc nó chỉ chứa một số cái chất đó nó là kỵ với cái bệnh đó. Thật ra nó là khắc kỵ thôi, đâu có gì đâu. Có thằng này không có thằng kia. Có Chu Du không có Gia Cát Lượng. Có Gia Cát Lạng không có Châu Du. Vậy thôi. Vậy thì có thằng Châu Du, mình mời ông Gia Cát Lượng về, Châu Du biến mất. Vậy đau bao tử thì đưa cái ông nào mà có mặt ông đó thì bao tử nó không đau. Hiểu không? Tức là mình tìm cái ông mà đối trị với nó. Có ông đó không có ông kia, đấu tranh đối kháng. Có ông này không có ông kia, vậy thôi. Có mặt ông này thì mình không bao giờ bị sốt. Vậy thì đang sốt đưa ông đó vô thì nó hết sốt. Hiểu không? Có mặt ông này là mình không bao giờ bị đau. Chỉ đang đau đưa ông đó vô là thuốc giảm đau đó. Đưa ông đó vô thì đau đâu còn. Là trên đời này nó có khắc kỵ gì đó. Có ông này không có ông kia. Còn vừa có ông này vừa có ông kia luôn là uống thuốc như không đó. Nếu đang đau uống vô nó cũng gì có đau mà có ông kia nữa cũng như không. Cho nên là người ta tìm cái cách có mặt ông này không có mặt ông kia. À vậy thì người ta mới nhiều năm nhiều tháng kinh nghiệm dân gian, còn thí nghiệm dân dân 2-3 loại để người ta nói có ông này hiện diện là không có ông kia. Cho nên tấp ông này liên tục, tấp này liên tục thì ông kia biến mất từ từ tới chừng nào biến mất hết bệnh. Nó đơn giản thôi. Nhưng cái quan trọng là mình biết á, ông này ông nào có là ông kia sẽ mất. À, cái đó là phải cần phải học đó. Phải học, phải thí nghiệm, phải tốn nhiều đời nhiều kiếp đó người ta mới biết. Nhưng chứ là dân gian người ta trị bệnh bằng cách vậy đó. Chứ dân gian người ta đâu có thử tánh dược gì đâu. Người ta đâu có thử khoa học gì đâu. Trong dân gian xưa đó. Ví dụ như có cái